Ngạo Thế Đan Thần, chương 3171, Hung Hăng Hoàng Tộc. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường bắt được Đan Linh sau khi, Nhạc Diệc Nhiên mang theo hắn mau mau rời xa tòa sơn trang này, Đan Linh tầm quan trọng bọn họ đều phi thường rõ ràng, có thể làm cho Nhạc gia những người kia không tiếp tất cả cùng hắn trở mặt là có thể thấy. Ông chủ chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Trở lại cửa hàng sao? Trầm Tường hỏi. Không, cửa hàng hiện tại cũng không phải chỗ an toàn. Nhạc Diệc Nhiên cao mày nói rằng, ngươi vừa nãy nhìn thấy thiên cổ hoàng thất những tên kia không có. Nhìn thấy, làm sao? Trầm Tường vừa mới lúc rời đi, đúng là lưu ý một hồi, bởi vì thiên cổ hoàng thất thực lực là mạnh nhất trước hắn còn lo lắng thiên cổ hoàng thất sẽ ra tay với bọn họ. Những này, gia hỏa không đúng, chúng ta lúc rời đi, bọn họ xem chúng ta ánh mắt rất không đúng. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, bọn họ có thể sẽ đuổi theo, ngươi có thể không thể sử dụng lực lượng không gian, mau mau xa cách nơi này. Không thành vấn đề, Trầm Tường cũng không biết thiên cổ hoàng thất mạnh bao nhiêu, nói chung hắn không hy vọng bị đối phương truy sát. Trầm Tường sử dụng lực lượng không gian, mang theo Nhạc Diệc Nhiên thuấn di rời đi, hơn nữa còn là liên tiếp thuấn di. Trầm Tường nhiều năm qua thường bị đuổi giết, vì lẽ đó hắn đang tránh né thời điểm cũng phi thường có kinh nghiệm, hắn thuấn di sau khi sẽ lập tức rõ ràng đi khí tức như vậy có thể để phòng ngừa bị lần theo đến. Ông chủ thiên cổ hoàng thất gia hỏa rất mạnh sao? Trầm Tường đã mang theo Nhạc Diệc Nhiên đi tới trong một vùng núi, hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Nhạc Diệc Nhiên trôi nổi đến trên không, điều tra bốn phía tình huống, hắn hiện tại cũng không biết Trầm Tường dẫn hắn đi tới nơi nào. Thiên cổ hoàng thất là thiên cổ thái giới cường thịnh nhất thế lực, không có một trong, trừ phi các gia tộc lớn có thể liên thủ, bằng không căn bản không có ai có thể tiêu diệt bọn họ. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, mặc dù Nhạc Diệc Nhiên bản thân nắm giữ rất mạnh thực lực thế nhưng đối mặt thiên cổ hoàng thất hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Nhạc Diệc Nhiên hạ xuống mặt đất nói với Trầm Tường. Nơi này hẳn tạm thời an toàn, chúng ta hiện tại không thể trở về đi bên trong cửa hàng. Trưởng quỹ kia bọn họ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Trầm Tường ở bên trong cửa hàng trải qua một quãng thời gian, theo, đè cái trưởng quỹ đối với hắn vẫn tính rất tốt, nếu như bởi vì chuyện này bị liên lụy, hắn sẽ phi thường băn khoăn. Không cần lo lắng, trưởng quỹ hắn theo ta rất nhiều năm, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, chính hắn sẽ có hành động. Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, ngươi hiện tại nhìn kỹ một chút cái viên này đan linh, xem có vấn đề gì hay không, trước chúng ta quá mức vội vàng, hơn nữa thiên đan trang chủ người này thật giống cho đến cũng rất thẳng thắn, ta phi thường hoài nghi. Trầm Tường đem đan linh lấy ra cẩn thận đã kiểm tra sau, nói rằng. Đây là thật sự đan linh, chỉ có điều có chút kỳ quái, mặt trên khí tức cùng chính ta luyện chế ra đến có sự bất đồng rất lớn. Trầm Tường đem đan linh đưa cho Nhạc Diệc Nhiên, hắn đối với Nhạc Diệc Nhiên còn là phi thường tín nhiệm. Nhạc Diệc Nhiên nhận lấy sau khi chỉ là hơi nhìn một chút liền nhíu mày. Đây là đan linh không sai, bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố hóa cuồng thần đan dược lực, đúng là hóa cuồng thần đan đan linh, chỉ có điều này cũng không phải gần đoạn thời gian luyện chế ra đến. Góc truyện audio.com, chẳng trách ta cảm giác được ít đi sinh khí, nguyên lai cũng không phải khoảng thời gian này luyện chế ra đến nha. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao cảm thấy là lạ. Đó là lúc nào luyện chế ra đến, có ít nhất mấy ngàn năm, Nhạc Diệc Nhiên nhìn kỹ cái này đan linh, đột nhiên cười gằn lên. Thiên đan trang chủ người này, chính hắn cũng không thể luyện chế hóa cuồng thần đan đan linh, những này đan linh đã tồn tại rất nhiều năm, là rất lâu trước liền luyện chế ra đến. Vì sao lại như vậy? Trầm Tường tiếp nhận đan linh, sau đó từ quan sát kỹ cũng không có phát hiện món đồ gì. Cũng không biết hắn là từ nơi nào được, nói chung không phải chính hắn luyện chế ra đến, hoặc là hắn gặp may đúng dịp được. Nhạc Diệc Nhiên càng nghĩ càng giận, nổi giận mắng. Tên khốn kiếp này, lại tuyên bố là chính mình luyện chế, dùng này đến nâng lên chính mình uy vọng, sau đó thông qua chuyện này đến làm thấp đi chúng ta, thật là một tiểu nhân. Vẫn đúng là không thấy được cái tên này tướng mạo đường đường, dĩ nhiên làm loại chuyện này. Trầm Tường cũng rõ ràng, Nhạc Diệc Nhiên đối với chuyện này phi thường trọng thị, bởi vì thiên đan trang chủ lúc trước nhưng là đối với hắn tràn ngập khinh bỉ còn để mọi người cho rằng hắn không bằng thiên đan trang chủ. Nghĩ tới đây sự kiện, Nhạc Diệc Nhiên thì càng thêm phẫn nộ. Tên khốn kiếp này, ta muốn giết chết hắn. Nhạc Diệc Nhiên lạnh giọng một hanh, Trầm Tường xem trong tay đan linh, nói rằng, ta bây giờ có thể không có thể mở bắt đầu dùng huyết đi luyện chế. Trầm Tường U Giao Sơn Trang bên trong cũng đã có đan linh, chỉ có điều đó là cuồng lực đan đan linh tuy rằng cũng có tác dụng, nhưng này dù sao cũng là cấp thấp ngạo thế cuồng đan, trong tay hắn đan linh nhưng là cấp trung hóa cuồng thần đan đan linh. Tạm thời trước tiên không muốn, bây giờ chúng ta vẫn không có ổn định lại. Nhạc Diệc Nhiên là phi thường cẩn thận, nói rằng, Ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ ta trước đây ở chỗ đó lánh đời quá một quãng thời gian. Ngay ở Nhạc Diệp Nhiên vừa động thủ, không trung một trận kim quang chiếu xuống, xuất hiện một to lớn lồng ánh sáng màu vàng đem bọn họ bao phủ lại. Này lồng ánh sáng màu vàng óng che đậy chu vi trăm dặm, trầm tường Nhạc Diệp Nhiên đều bị nhốt ở bên trong, không cách nào lao ra cái này màu vàng kết giới. Tiên cổ hoàng thất gia hỏa, lăn ra đây cho ta. Chấm, Nhạc Diệp Nhiên quay về bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trầm tường sử dụng một hồi thời không lực lượng, dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, hắn lực lượng không gian mất đi hiệu lực. Sẽ không có dùng, những tên kia trước nhìn thấy ngươi từng dùng tới lực lượng không gian. Vì lẽ đó bọn họ lần này nhất định sẽ có ứng đối phương pháp. Nhạc Diệp Nhiên nhìn bốn phía tìm kiếm thiên cổ người của hoàng thất. Rất nhanh, mấy đạo kim quang trùng không trung bắn thẳng đến hạ xuống, xuất hiện năm tên người mặc màu vàng chiến giáp lão hán, bọn họ mặt nghiêm túc trên tràn đầy sát khí, loại kia hừng hực cuồn cuộn sát thế, để trầm tường trong lòng đập bịch bịch. Này mấy cái giáp vàng lão hán thực lực đều phi thường đáng sợ, hơn nữa còn là loại kia kinh nghiệm lâu năm chiến trường chiến cuồng. Một tên thân mang màu vàng hào hoa phú quý quần áo chàng thanh niên chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo một loại nụ cười khinh thường. Các ngươi đúng là chạy trốn rất nhanh mà đáng tiếc. Vẫn là không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Góc truyện audio.com, người này chính là thiên cổ hoàng tử. Các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Nhạc Diệp Nhiên đối với này cũng cảm thấy khó mà tin nổi, thiên cổ người của hoàng thất dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Chỉ là các ngươi quá coi thường chúng ta thiên cổ hoàng thất. Thiên cổ hoàng tử cũng không có nói cho trầm tường bọn họ, hắn nhìn trầm tường, lạnh mặt nói. Nhân loại, mau mau đem đan linh cho ta đi, ta có thể để cho các ngươi an toàn rời đi. Không cho, trầm tường cũng mặt lạnh lùng. Dựa vào cái gì phải cho ngươi? Ngươi có tư cách gì nắm giữ cái này đan linh? Ta tình nguyện hủy diệt cũng không cho ngươi. Làm càn, cho hắn một chút giáo huấn. Thiên cổ hoàng tử nhất thời giận dữ. Kỳ thực thiên cổ hoàng tử thiên phú vẫn là rất tốt, nếu không là trầm tường cùng hóa cuồng đan linh hai người này yêu nghiệt đặt ở hắn mặt trên, hắn chính là lợi hại nhất. Thiên cổ hoàng tử cảm thấy bị hóa cuồng đan linh đánh bại thì cũng chẳng có gì, thế nhưng bị một kẻ loài người xa xa bỏ lại đằng sau, liền để hắn phi thường đố kỵ. Hiện tại hắn không chỉ muốn chiếm được trầm tường trong tay đan linh, còn muốn trà đạp một phen trầm tường, mới có thể làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Cách chương.